LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2337, chương 2340, Tần Thi Âm xuất thủ. Thiết, nói hồi lâu nguyên lai là một cái chén nước a. Ta còn tưởng rằng là cái gì tùy thân thân mật vật phẩm đâu. Thật sao? Sâu đại gia nửa ngày khẩu vị. Đã vậy còn quá hố. Một cái chén nước cũng lấy ra đấu giá. Các ngươi làm sao có ý tứ? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quả nhiên nghe nói là chén nước về sau. Đại gia liền rối rít nhổ nước bọt lên. Rất rõ ràng cùng những người này tâm mong đợi đồ vật là không giống nhau lắm. Đoán chừng vừa mới đấu giá một cái Nhật Bản bên kia phim hành động nữ minh tinh nội y. Sở dĩ những người này không tự chủ liền nghĩ đến phương diện này. Có thể nói có một ít lúng túng là vừa rồi liền Tô Minh chính mình cũng hướng phương diện kia suy nghĩ. Vừa nghe nói nguyên lai bán đấu giá là cái chén nước. Tô Minh tâm cũng là thở dài một hơi. Vừa rồi tâm hắn vẫn còn đang trách đây. Giống Lâm Ánh Trúc loại kia bảo thủ người. Làm sao có thể đem mình quá riêng tư đồ vật lấy ra cho đại gia đấu giá đây. Cái kia là chuyện không thể nào. Chén nước loại vật này, so sánh không quan trọng. Người bình thường khả năng đều thường xuyên đổi mới chén. Chớ đừng nhắc tới là Lâm Ánh Trúc loại kia minh tinh. Trợ lý thường cho bưng trà rót nước. Sở dĩ chén nước khẳng định tùy tiện đổi. Cái này chén nước lấy ra, cũng không biết là dùng một lần còn là hai lần đâu. Bất quá tất nhiên nói là Lâm Ánh Trúc đã dùng qua. Đoán chừng đây cũng là Lâm Ánh Trúc cho quyên đi ra. Cũng sẽ không thực làm một cái không có chứng cớ đồ vật đi lừa gạt đại gia. Tiếp xuống vật phẩm đấu giá tại đài biểu diễn ra. Tô Minh cũng cẩn thận nhìn một chút. Là một cái gấu nhỏ tạo hình phim hoạt hình cái chén. Còn mang một cái muỗng nhỏ. Đây là loại kia chuyên môn dùng để pha cà phê hoặc có lẽ là sữa bỏ loại hình uống đồ vật cái chén. Cũng không tính là nhiều tên quý. Nhiều nhất chỉ có thể coi là có chút manh mà thôi. Nữ hài tử khả năng so sánh ưa thích loại này tạo hình. Nhưng là nam nhân không nhất định có thể tiếp nhận rồi. Chỉ nghe cái kia người điều khiển chương trình. Tiếp tục nói ra, đại gia trước đừng kích động. Ta tới cùng đại gia giới thiệu một chút cái chén này. Nghe nói a, đây chính là Lâm Ánh Trúc nữ sĩ. Thích nhất một cái chén. Dùng thời gian rất lâu. Không biết bị môi của nàng cho đụng vào bao nhiêu lần. Đại gia nghĩ một hồi. Nếu như đem cái chén này mua về uống nước mà nói. Tương đương với cùng Lâm Ánh Trúc nữ sĩ. Có khoảng cách gần tiếp xúc nha. Cái này người điều khiển chương trình không ngừng đang nói rằng. Câu nói này nói. Để cho Tô Minh có một ít đau chứng cảm giác. Thậm chí không nhịn được muốn đi. Đem cái này cái gọi là. Người điều khiển chương trình cho đánh một trận. Gia hỏa này hoàn toàn là cố ý nha. Cố ý đem cái đề tài này cho mang đi chạch. Sau đó để cho đại gia. Tự hồ sinh ra một chút ám chỉ loại hình. Đại khái hiểu hắn nghĩ muốn biểu đạt ý nghĩa. Tự hồ nghe được hắn về sau. Đại gia hiểu rồi cái này chén nước dụng ý thực sự. Trong lúc nhất thời tâm tình của mọi người. Thật đúng là bị điều động. Dù sao Lâm Ánh Trúc danh khí thật sự là quá lớn. Nói nàng là trước mắt mà nói nóng bỏng nhất nữ minh tinh. Cũng là không bất cứ vấn đề gì. Tại chỗ những người này. Cho dù là phú hào. Hắn cũng không thiếu có thật nhiều Lâm Ánh Trúc fan hâm mộ. Có tương đối một bộ phận nguyên nhân. Là bởi vì Lâm Ánh Trúc so sánh lạnh lẽo cô quạnh. Căn bản không để ý những phú hào này loại hình người. Kẻ có tiền nhưng lại dễ dàng chơi đến nữ minh tinh. Bất quá đó cũng là nhìn tình huống. Giống Lâm Ánh Trúc loại này minh tinh. Tự nhiên cùng người bình thường không giống nhau. Thế là đây càng thêm để cho những phú hào này đối với Lâm Ánh Trúc cảm thấy hứng thú. Nói trắng ra là đó là. Không có được đồ vật. Vĩnh viễn là tốt nhất chứ. Bởi như vậy, đại gia không khỏi liền cảm thấy hứng thú. Dựa theo cái này người điều khiển chương trình thuyết pháp, nếu thật là đem cái này chén nước cho lấy được, đây chẳng phải là tương đương với cùng Lâm Ánh Trúc đến rồi một cái gián tiếp tiếp vẫn liễu. Người điều khiển chương trình mắt thấy hiện trường chuyện này tự đích thật là bị hắn cho điều động. Người điều khiển chương trình liền minh bạch, bản thân đây là đã thành công hơn phân nửa. Thế là người điều khiển chương trình liền mở miệng nói một câu. Như vậy tiếp đó, bắt đầu đấu giá, giá bắt đầu là 1 vạn khối tiền. Đại gia có thể tự do tăng giá. Loại này vật phẩm đấu giá, xem như loại kia món nhỏ, thoạt nhìn cũng sẽ không đánh ra loại kia giá trên trời đến. Sở dĩ không loại kia thấp nhất tăng giá nhu cầu, tùy tiện đại gia làm sao ra giá, chỉ cần càng ngày càng cao có thể. Tô Minh sau khi nghe, không nhịn được liền ở trong tối tử líu lưỡi. Trong lòng tự nhủ cái chén này, căng hết cỡ bất quá 100 khối tiền đi. Bình thường tinh phẩm trong tiệm, đoán chừng cũng mấy chục khối tiền cái dạng này. Kết quả đến nơi này, trực tiếp biến thành giá quy định 1 vạn. Sau cùng giá cả cuối cùng, khẳng định không chỉ 10 ngàn, hết mấy vạn cũng có thể. Không khỏi làm người cảm thán một câu. Cái này tăng giá trị thực sự là quá nhanh. Quả nhiên đồ vật bị minh tinh cho dùng qua về sau, cái giá này giá trị là khẳng định không giống nhau. Ai ngờ người điều khiển chương trình vừa dứt lời dưới, những người này liền bắt đầu đấu giá. Chỉ trong chốc lát mà thôi, giá cả liền không ngừng kéo lên, đi thẳng đến 10 vạn. Cái giá tiền này, Tô Minh nghĩ còn muốn khoa trương một chút. Trong lòng tự nhủ kẻ có tiền là có người có tiền a. Cái này mấy vạn khối tiền, hoàn toàn là không quan trọng. Cho dù là 10 vạn khối tiền, cũng bất quá là tiện tay hất ra mà thôi. Đến 10 vạn khối tiền về sau, cái giá tiền này nên liền không sai biệt lắm. Rõ ràng tăng giá tốc độ trước đó chậm không ít. Đoán chừng là đến một cái không sai biệt lắm tâm lý dự trù. Tiếp tục tăng giá, đem giá cả làm quá cao. Rõ ràng cũng là rất không có khả năng sự tình. Muốn xem muốn giải quyết dứt khoát thời điểm, Tô Minh không nhịn được muốn mở miệng. Bởi vì hắn cũng không phải là quá muốn vật này rơi xuống những người khác tay. Tuy nói chén nước vật này tất nhiên lấy ra đấu giá, vậy khẳng định là bị thanh tẩy qua, cũng không cái gì Lâm Ánh Trúc dấu vết tại mặt. Nói những cái kia bất quá là tâm lý ám chỉ mà thôi. Mà lại nói cái gì Lâm Ánh Trúc một mực tại sử dụng, vậy càng thêm tán dóc. Liền Tô Minh đều không phải là quá tin tưởng. Lâm Ánh Trúc làm việc mỗi ngày đều chạy khắp nơi, một cái chén làm sao có thể còn tùy thời mang theo. Bất quá là cái này người điều khiển chương trình tuyển nhiễm chi từ mà thôi. Bất quá nhìn những người này nhiệt liệt bộ dáng, Tô Minh tâm còn là hơi có một ít khó chịu. Nam nhân tâm bao nhiêu vẫn có một ít tham muốn giữ lấy. Không hy vọng nữ nhân của mình bị những nam nhân này cho tiết độc. Sở dĩ Tô Minh dự định tự mình ra tay, đem vật này bắt lại đến. Bất quá mấy trăm ngàn khối tiền mà thôi. Tô Minh cũng không kém cái này tiền. Quay đầu mua sau đó mới đi đưa cho Lâm Ánh Trúc. Đoán chừng mặt nàng biểu lộ vẫn là tương đối có ý tứ. 20 vạn. Cái ly này từ ta muốn, có thể ở thời điểm này, một đường lạnh tanh thanh âm vang lên, để cho Tô Minh sửng sốt một chút, bởi vì thanh âm này, là ở Tô Minh bên cạnh vọng lại, hơn nữa còn chính là Tần Thi Âm thanh âm. Tô Minh không dám tin nhìn thoáng qua Tần Thi Âm, rất rõ ràng không nghĩ tới Tần Thi Âm vậy mà biết đối với vật này cảm thấy hứng thú. Giảng đạo lý đối với vật này cảm giác hứng thú cũng đều là nam nhân mới đúng a. Có thể Tần Thi Âm vì sao cảm thấy hứng thú? BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.